ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 300, chương 32. Nhìn một chút Hoành Xương Thái Tử cùng Tào Công Công biến mất địa phương. Trần Khuynh Địch câm thế nào miệng, chợt lại nhìn về phía đã bị mình đánh mình đầy thương tích. Miệng phun máu tươi Sùng Minh cùng Gia La. Thất bại, biết rõ vì sao thất bại sao? Thật làm cho ta thay các ngươi cảm thấy bi ai. Trần Khuynh Địch lời nói cay nghiệt lại bén nhọn, tăng thêm hắn dùng thần sắc khinh bỉ. Sùng Minh cùng Gia La lập tức khí cấp công tâm, con mắt đảo một vòng, tại chỗ liền trực tiếp rút hôn mê bất tỉnh. Thấy vậy Trần Khuynh Địch lại là một trận khinh bỉ, chợt đối bên cạnh chư vị Thuần Dương cung đệ tử còn có các trưởng lão nói ra. Đem bọn họ lưu lại đây đi, tỉnh lại sau hào hào khảo vấn. Không có phát giác được Thuần Dương cung đám người thái độ cung kính, Trần Khuynh Địch trực tiếp nhanh chân đi đến Trầm Ngọc Cốc phía trên. Nhìn xuống cái kia Phật quang lượn quanh thiên thủ thiên nhãn quan âm. Nếu như đoán không lầm, Trần Tiêm Tiêm các nàng mặc dù có thể ở Hoành Xương Thái Tử bọn họ dưới tay chạy ra phù không chiến hạm, phải có hơn phân nửa công lao phải quy công cho Huyền Lưu Ly. Lấy nàng chân nhân bảng hàng đầu thực lực, tăng thêm Phật môn nội tình, mới có thể làm đến loại chuyện này. Xuất phát từ điểm này, Trần Khuynh Địch cảm thấy Huyền Lưu Ly gia hỏa này mặc dù cùng Tần Thiên Hoàng một dạng không thể nói lý, nhưng so Tần Thiên Hoàng mạnh hơn nhiều. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, đây không phải một cái cơ hội tốt ngàn năm một thuở sao? Trần Tiêm Tiêm bị nhốt Trầm Ngọc Cốc, mặc dù là nhân vật chính cho nên khẳng định không ra được sự tình. Nhưng ở thời khắc mấu chốt này, ta chân đạp thất thải tường vân, như thiên thần hạ phàm đồng dạng xuất hiện ở trước mặt nàng. Cứu nàng tại trong nước lửa, một trận này thao tác xuống dưới, Trần Tiêm Tiêm còn không phải vạn phần cảm tạ mình. Sau đó bản thân liền có thể thừa cơ cùng nàng tạo mối quan hệ, tận lực bồi tiếp hóa can qua làm ngọc bạch, từ đó vượt qua nhân vật chính thiên đoàn nhất gia thân. Thật vui vẻ qua Tết cuộc sống tốt đẹp, ta thực sự là thật tài tình. Tốt, hiện tại liền bắt đầu hành động. Trần Khuynh Địch sờ lên Trầm Ngọc Cốc phía trên Phật quang kết giới, chợt đấm ra một quyền. Cái này Phật quang kết giới còn ngoài ý liệu kiên cố. Trần Khuynh Địch xuất liên tục mấy quyền, lúc này mới đem toàn bộ Phật quang kết giới đánh nát. Lộ ra Trầm Ngọc Cốc phía dưới cảnh tượng, thiên thủ thiên nhãn quan âm cũng là tiêu tán theo. Tiêm Tiêm sư muội, ta tới cứu ngươi rồi. Trầm Ngọc Cốc trung ương, Huyền Lưu Ly thần sắc an tường yên tĩnh, chắp tay trước ngực, thấp giọng tụng niệm lấy Phật kinh. Mà ở trên người của nàng, trước đó một thân áo tơ trắng áo bào trắng đã sớm đổi xuống, thay vào đó thì là một kiện trang sức Phật môn thất bảo, có hoàng kim mã não bạch ngọc trang sức lấp lóe ngũ sắc quang hoa túi gấm trang. Chính là cái này thất bảo túi chứa đem Huyền Lưu Ly Phật quang tăng phúc mấy lần, lúc này mới tạo thành cái này bao phủ toàn bộ Trầm Ngọc Cốc Phật quang kết giới. Không có nó, dù cho lấy Huyền Lưu Ly tu vi, chỉ sợ cũng ngăn không được Hoành Xương Thái Tử đám người, càng không có khả năng một mực kiên trì đến bây giờ. Bất quá bây giờ cũng đã đến cực hạn. Huyền Lưu Ly cúi đầu nhìn về phía chính gối lên trên đầu gối mình Trần Tiêm Tiêm, mỉm cười. Tiêm Tiêm thí chủ ngược lại là tốt phúc nguyên, mặc dù bị thương nguyên thần, nhưng lại Phật tính giấu giếm. Tin tưởng thức tỉnh về sau tất nhiên sẽ có một phen hoàn toàn mới kỳ ngộ, tu vi nâng cao một bước. Dù cho Bần Ni ở nơi này viên tịch, tin tưởng nàng cũng có thể thay thế Bần Ni, trở thành ta Phật môn tương lai ngôi sao mới. Kể từ đó, cũng không uổng Bần Ni phí sức nhọc nhằn đến đây. Huyền Lưu Ly hít sâu một hơi, lần thứ hai nhắm mắt lại, chuẩn bị bắt đầu thiêu đốt tinh huyết duy trì kết giới. Bản thân xuất thân đặc thù, từ phương trượng sư huynh đưa vào Phật môn đời sau, từ nhỏ đã nghiên cứu Phật kinh, tu luyện võ công, cho đến ngày nay cũng có hơn 10 năm, chỉ là bây giờ suy nghĩ một chút, sinh hoạt cũng không tránh khỏi nhiều hơn mấy phần không thú vị. Vô lượng thọ Phật, Huyền Lưu Ly ở thầm cười khổ, đây chính là đại bất kính. Tu Phật chỗ nào có thể sử dụng không thú vị để hình dung. Bất quá chuyện cho tới bây giờ đều nhanh chết rồi. Tự suy nghĩ một chút hẳn là cũng không thành vấn đề à. Mỗi ngày ăn chay lễ Phật, ban đầu còn tính là thích thú. Nhưng theo thời gian trôi qua, dần dần biến thành thường ngày công khóa một dạng hành động cùng một vật nhìn ngàn vạn lần. Chung quy vẫn là sẽ cảm thấy mấy phần không thú vị. Có lẽ là bản thân tính tình nhảy thoát, cũng có thể là bản tính như thế có lúc, Huyền Lưu Ly cũng muốn làm chút không phù hợp cương thường sự tình. Tỷ như, tìm người hung hăng đánh một trầu, hung hăng hiếu chiến không phải người tu Phật vốn có ý nghĩ. Nhưng Huyền Lưu Ly chính là khống chế không nổi bản thân. Trước đó ở Tây Cương Đạo gặp được Trần Khuynh Địch thời điểm, kỳ thật Huyền Lưu Ly liền đặc biệt muốn cùng hắn đến một trận thoải mái đầm đìa tử chiến. Nhưng là cuối cùng, Huyền Lưu Ly vẫn là đè nén xuống bản thân. Vô lượng thọ Phật, ngã Phật từ bi, võ công không nên vì thỏa mãn tư dục mà sử dụng. Hầu, đáng tiếc, trước khi chết không thể đến một trận thoải mái đầm đìa chiến đấu. Huyền Lưu Ly chậm rãi mở hai mắt ra. Nhìn xem đỉnh đầu Phật quang kết giới, trong lòng đột nhiên sinh ra mấy phần minh ngộ, cũng có lẽ là mấy phần may mắn a. Nàng nghĩ như vậy đến, vô lượng thọ Phật, bần ni một đời cầm giới tu Phật, kiềm chế bản thân bản tính, rốt cuộc là đúng hay sai? Ầm ầm, còn chưa chờ Huyền Lưu Ly tiếp tục suy nghĩ, một tiếng oanh minh liền từ đỉnh đầu truyền đến. Trong nháy mắt liền liên lụy đến Huyền Lưu Ly, trực tiếp cắt rứt nàng thiêu đốt tinh huyết cử động, một cỗ tràn trề đại lực ầm vang mà tới, thậm chí tách ra đỉnh đầu nàng thiên thủ thiên nhãn quan âm, mang theo đầy trời quang rơi vào trầm ngọc cốc bên trong. Hầu, Huyền Lưu Ly mờ mịt ngẩng đầu, ánh nắng rơi vào trong cốc, trong ánh mặt trời nổi bật một bóng người cao lớn. Chân đạp thất thải tường vân, lưng tựa đại nhật quang luân, nhất là cái kia sáng loáng đầu trọc, là đẹp trai như vậy, đúng là hắn, một đòn liền xông phá bản thân toàn lực chống lên Phật quang kết giới. Là ai? Huyền Lưu Ly dốc hết toàn lực trợn to hai mắt, nhưng lại thấy không rõ tướng mạo của đối phương, chỉ có thể nghe được một tiếng quen thuộc thanh âm truyền đến. Ta tới cứu ngươi. Tới cứu ta, làm sao có thể, trong môn sư thúc không có khả năng nhanh như vậy đến hơn nữa cái này trang nghiêm bộ dáng. Cái kia sáng loáng đầu trọc, cái kia thất thải tường vân, cái kia đại nhật quang luân, còn có lực lượng kinh khủng này, chẳng lẽ là Phật tổ cảm ứng được bần ni suy nghĩ? Thế là đặc biệt phái kim thân La Hán xuống tới. Không không không, không đạo lý. Cái kia rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Huyền Lưu Ly nháy nháy mắt, si ngốc nhìn xem phía trên càng ngày càng gần thân ảnh. Nàng lập tức đốn ngộ, đây chính là duyên phận a. Bần ni trước khi chết cảm ngộ bản thân kiềm chế bản tính. Không rõ rốt cuộc là đúng hay sai, kết quả bản thân lập tức liền được cứu. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ ngã Phật cũng cảm thấy mình kiềm chế bản tính là sai. Cho nên cho mình làm lại một cơ hội duy nhất. Thì ra là thế, thì ra là như vậy a. Vô lượng thọ Phật, bần ni rốt cuộc hiểu rõ. Huyền Lưu Ly chắp tay trước ngực, khẽ quát một tiếng Phật hiệu. Chợt rốt cục nhịn không được kết giới bị kích phá. Pháp tướng phá toái trọng thương. Cả người trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Mà đổi thành một bên, Trần Khuynh Địch thì là vẻ mặt kinh dị mà nhìn xem lấy đầu đập đất Huyền Lưu Ly. Gia hỏa này chuyện gì xảy ra? Vừa rồi còn rất tốt, đột nhiên lập tức liền hướng về ta đụng tới. May mà ta lẩn tránh nhanh, bằng không thì liền bị đập đến. Bất quá chợt, Trần Khuynh Địch liền thấy một bên té xỉu Trần Tiêm Tiêm. Tiêm Tiêm sư muội, CMN, ngất đi. Vậy ta CMN trang bức cho ai nhìn a? Một chút có tính chấn động hiệu quả đều không có. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.